Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, giết người luyện kiếm đàm. Nếu như Lý Mục ở đây, nhất định sẽ rất là khiếp sợ, bởi vì tòa này quái dị lòng đất kim loại cung điện. Càng là cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm giống như đúc. Treo ở đỉnh đầu là đèn chân không? Ách quang vách tường kim loại hoa văn cẩn thận mỹ lệ tới cực điểm. Trên vách tường có đèn tường. Trong phòng bày ra sofa bàn trà. Đều là không thuộc về cái thế giới này sản phẩm. Bất luận là phong cách vẫn là chất liệu. Toàn bộ đều cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh sản phẩm giống như đúc. Toàn bộ lòng đất kim loại cung điện. Là một cái 3 phòng ngủ 2 phòng khách căn phòng cách cục. Diện tích khoảng chừng 30 bằng phẳng trong phòng khách, bày một bộ xanh đồ uống bằng trà sứ. Bàn trà phía sau, một cái uyển ước thân ảnh yểu điệu đang pha trà, là một cái phong vận mê người nữ tử, khoảng chừng hơn 30 tuổi cảm giác, bó sát người bạch vân sườn xám, càng ngày càng làm nổi bật lên cô gái này tư thái mê người. Năm ngón tay trắng nõn non mềm như mới bác hành lá hành căn. Động tác tao nhã, nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành, có một loại đạo vận. Nàng tóc đen dày đặc, cúi đầu pha trà thời điểm, tóc dài từ trên trán chút xuống, khác nào màu đen thác nước. Bất luận từ cái nào một phương diện đến xem, đây đều là một người nữ nhân hoàn mỹ. Hùng Nhi đến rồi, chuyện gì? Đem người tức giận như vậy. Cô gái âm thanh tốt nghe tới cực điểm, làm cho người ta một loại phảng phất từ ngày đi lên tự nhiên cảm giác. Nhưng mà khi nàng ngẩng đầu lên, nồng đậm mái tóc từ gò má hai bên tách ra, lộ ra gương mặt đó thời điểm, trong phòng khách kim loại đèn quang phảng phất nháy mắt cũng đều mờ đi một hồi, bởi vì tương phản thật sự là quá lớn. Đó là một tấm lớn lên bướu thịt quái vật mặt, ngũ quan trên căn bản đã không cách nào phân rõ ràng. Con mắt chen ở hai cái bướu thịt trong đó, mũi bản thân liền là một cái màu xanh đen bướu thịt. Miệng há mở thời điểm, lộ ra mở mây hắc nha, cấp độ không đồng đều, không giống là nhân loại chi miệng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Như vậy dạng yêu mỹ động thân thể của con người tư thái. Dĩ nhiên sẽ phối hợp với như thế một tấm xấu xí đến gần như là ác ma quái vật khuôn mặt. Nhưng mà Lý Hùng nhưng hiển nhiên là đã tập mãi thành quen. Đi tới, ngồi ở cạnh bàn trà một bên, bưng lên một chén khác nào màu nâu hổ phách như thế trà đậm. Uống một hơi cạn sạch, sau đó hận hận nói, mẹ! Cái kia tiện nữ nhân sinh nghiệt chủng, hắn đã trở về, cái này xấu xí tới cực điểm nữ tử, là Lý Hùng mẫu thân, cũng là bây giờ chi phủ Lý Cương chính thất thê tử. Ô, trở về thì trở về, một cái con sâu nhỏ, còn có thể phiên thiên, chẳng lẽ là hắn phát cáu ngươi? Khuôn mặt xấu xí nữ tử ngữ khí tùy ý, cười nói, hắn thi đậu văn tiến sĩ. Đế quốc trẻ tuổi nhất văn tiến sĩ, Lý Hùng hận hận nói, ha ha, một cái không quyền không thế văn tiến sĩ, như một con run dế, xấu xí nữ tử không để ý lắm, Lý Hùng lại nói, có thể cái kia nghiệt chủng, còn trở thành Thái Bạch huyện huyện lệnh, ô, Thái Bạch huyện, ha ha, có ý tứ, đây là ngươi cha trì hạ, chỉ cần ngươi muốn. Con trai của ta, ngươi tùy thời có thể tìm hắn để gây sự, đưa hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Xấu xí nữ tử như cũ không để ý lắm, nhưng là, hắn vẫn một vị tông sư cảnh siêu cường giả hạng nhất. Lý Hùng lại nói, hả, xấu xí nữ tử trên mặt bướu thịt rung động, trong giọng nói rốt cục có thêm vẻ kinh ngạc. Tông sư cảnh, ngươi xác định sao? Lý Hùng cắn răng nghiến lợi đem tối nay đang đuổi lợn ngõ hẻm trong chuyện đã xảy ra. Nói một lần, nói, mẹ, cái kia nghiệt chủng trong vòng một chiêu, đánh bại Chu Nhất Lăng, còn làm nhục ta. Mẹ, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi muốn báo thù cho ta? Báo thù? Ngươi là muốn Vi Nương ra tay giúp ngươi giết hắn, vẫn là muốn tự mình động thủ? Xấu xí cô gái ngữ khí lần nữa khôi phục phía trước bình tĩnh như kính mặt giống như vậy, không có chút nào gợn sóng cùng sóng lớn. Một vị tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu, vẫn là đế quốc trẻ tuổi nhất văn tiến sĩ, nắm giữ huyện lệnh viên chức, tuổi tác miễn cưỡng 15 tuổi. Như vậy một chuỗi tin tức hợp lại, đủ để đế quốc cao tầng rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Dù sao chúng nó mang ý nghĩa tiềm lực vô cùng, thế nhưng cái này xấu xí nữ tử, nhưng hiển nhiên cũng không để ý. Phảng phất chỉ cần nàng mong muốn, trong một ý nghĩ, liền có thể lấy giết chết Lý Mục. Như vậy một vị tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu, đương nhiên là muốn tự mình động thủ. Ta muốn ở muôn người chú ý bên dưới, tự tay đưa hắn xé nát, mới có thể cọ rửa hôm nay sỉ nhục. Lý Hùng tức giận khó tiêu nói, mẹ, ngươi muốn giúp ta một chút, giúp ngươi có thể, thế nhưng, được cái gì, liền được nhận gánh cái gì, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Xấu xí nữ tử một bên pha trà, một bên có ý riêng địa đạo. Lý Hùng trên mặt đột nhiên xuất hiện ra một tia e ngại vẻ, phảng phất là liên nghĩ tới điều gì chuyện cực kỳ kinh khủng, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thế nhưng làm hắn xoa xoa gò má của chính mình, tựa hồ còn có thể cảm nhận được Lý Mục Lưu ở trên mặt mình giấu tay đau đớn. Suy nghĩ một chút nữa, tối nay ở dưới ánh trăng, Lý Mục cái kia nghiệt chủng đối với mình trào phúng và khinh thường, ở đối mặt với đối phương cái kia loại sức mạnh tuyệt đối thời điểm cảm giác vô lực. Lý Hùng sâu trong nội tâm, thiên nhân giao chiến, cuối cùng, hắn làm như rơi xuống cực đại quyết tâm, nói, mẹ, là muốn đi vào cái vật kia bên trong sao? Xấu xí nữ tử gật gật đầu, Lý Hùng sắc mặt, lúc trắng lúc xanh, sau đó cắn răng nói, tốt, mẹ, ta đáp ứng. Nữ tử trên mặt bướu thịt nhuyễn chuyển động, trong thanh âm của nàng toát ra mừng rỡ cùng hài lòng vẻ mặt, nói, tốt, Hùng Nhi, người rốt cục làm ra quyết định này, không hổ là ta, Lăng Tiêu Y Tiên, Nhi tử, người rốt cục suy nghĩ minh bạch, mẹ không biết ép buộc, nhưng một khi ngươi thật sự quyết định tiếp thu, cô nương kia sẽ trong thời gian ngắn nhất để cho ngươi thành là chân chính Trường An phủ đệ nhất công tử. Thế giới này, chỉ có chân chính thuộc ở sức mạnh của chính mình mới là đáng sợ nhất dựa dẫm. Yên tâm đi, mẹ sẽ để cho ngươi thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thay đổi. Đùng, mang theo thanh sắt roi dài, tàn nhẫn mà quất vào nữ tử chỉ mặc đơn bạc quần áo trên thân thể. Nhất thời máu bắn tung tóe. Gái điếm thối, không nói tiếng nào đúng không? Ta nhìn ngươi có thể nhịn tới khi nào? Đại Phong Thương hội hội trưởng phủ đệ, tiền viện trong hoa viên, đầy mặt tức giận thiếu chủ Chu Vũ, trong tay quơ thanh sắt roi dài, đang một roi lại một roi địa quất vào một cái bị treo trên đời này trên người cô gái. Nữ tử chừng 20 tuổi bộ dạng, dung mạo phổ thông, chỉ có một đôi mắt đại mà sáng sủa, khác với tất cả mọi người. Nàng mặc trên người đơn bạc áo ngoài, đã bị quất 10 vài roi tử, gầy yếu trên thân thể mềm mại, ngổn ngang đan sen hiện đầy vết roi, máu tươi theo vết roi thấm ra, từ nàng thon dài trắng nõn trên hai chân chảy xuôi hạ xuống, cuối cùng tụ tập đến bị lột giày tuyết đầy đủ nhọn, tí tách địa rơi vào dưới cây lớn mặt đất, tạo thành một cái nho nhỏ vũng máu, còn đang không ngừng mà mở rộng, mái tóc ướt nhẹp khoát lên trên mặt tái nhợt. Nữ tử thật chặt cắn răng, không nói tiếng nào, phảng phất roi kia không phải đánh đại trên người tự mình như thế. Khà khà, cái kia lão chư chó bên người nha hoàn quả nhiên là rất kiên cường, lão tử đêm nay muốn xả cơn giận này, ngươi không lên tiếng xin tha đúng không? Chu Vũ sắc mặt dữ tợn, trong con ngươi lập lòe ác độc ánh sáng, nói: "Lão tử tạm thời nắm cái kia Lý Mục không có biện pháp gì, nhưng là của ngươi này tiện mệnh, nhưng vững vàng mà nắm tại lão tử trong tay, ta muốn làm sao chơi ngươi, liền chơi thế nào ngươi, ngươi có gan vẫn không mở miệng xin tha, lão tử coi như là đánh chết tươi ngươi, cũng sẽ không có bởi vì ngươi làm chủ." Ha ha, đùng đùng, lại là hai roi, tàn nhẫn mà quất vào cô gái trên người. Máu tươi bắn tung tóe, da chóc thịt bong. Đứng bên cạnh hầu nữ thị vệ, nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn, đều liền cũng không dám thở mạnh, chỉ lo chọc tới nổi nóng thiếu chủ Chu Vũ. "Lý Mục, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Là Mục công tử, công tử hắn đã trở về." Nữ tử con mắt trợn to, xẹt qua một tia trước nay chưa có thần thái, kích động. Chu Vũ cười gằn, "Đúng đấy, cái kia nghiệt chủng đã trở về. Kha kha, đáng tiếc, hắn sắp tới, liền trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Hùng công tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Ha ha ha, tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể lấy nhìn thấy thi thể của hắn. Ha ha ha ha ha." Ngoặc kép, Thiên Kiếm Võ Quán, làm ở trong thành Trường An nghị lực vượt qua trăm năm võ quán. Thiên Kiếm Võ Quán gốc gác thâm hậu, đời đầu quán chủ, Thiên Kiếm Thượng Nhân, chính là nhị phẩm tông môn Thiên Kiếm Tông tục gia truyền nhân. Trăm năm trước một người một kiếm, áp đảo trong thành Trường An cao thủ của các phe, chế danh tiếng lớn như vậy, mở quán dạy học trò, rất nhanh ngay ở trong thành Trường An thăng bằng gót chân. Trải qua trăm năm phát triển, bây giờ Thiên Kiếm Võ Quán ở thành Trường An rất nhiều võ trong quán, xếp hạng thứ ba, trong quán cao thủ như mây. Đến rồi hôm nay, đương đại quán chủ, khai thiên thần kiếm, Trương Thừa Phong, cho giỏi hơn thầy, đủ để bước lên toàn bộ Trường An phủ cao thủ bảng 20 vị trí đầu. Một tay kiếm thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần, là một vị trọng lượng cấp nhân vật. Trương Thừa Phong con trai độc nhất gọi là Trương Suy Tuyết, tên gọi vô song kiếm khách, ở trong thành Trường An cũng hơi có tên tuổi. Đêm đã khuya, Trương Suy Tuyết ở trong hậu hoa viên luyện xong một bộ kiếm thuật, khí tức từ từ ổn định lại. Đứng một bên, khai thiên thần kiếm Trương Thừa Phong xem xong nhi tử luyện kiếm, lắc lắc đầu nói: "Động tác võ thuật chín rồi, nhưng kiếm thế không đúng, hữu hình vô thần, có ý định nhát gan, muốn ở tăng cao thực lực, liền nhìn thấy huyết, ta Trương gia, Thiên Kiếm thập lục thức, muốn luyện thành, thông hiểu đạo lý, nhất định phải thấy máu, lấy huyết thấm vào, ngày mai, ta biết đập hộ vệ tùy tùng ngươi, trước hướng ngoài thành trong núi diệt cướp, ngươi giết mấy người, luyện được kiếm đảm nói sau đi." "Thấy máu sao?" Trương Suy Tuyết trong mắt xẹt qua một tia vẻ âm tàn, nói: "Phụ thân, vừa là luyện đảm, sao không tối nay?" Trương Thừa Phong ngẩn ra, nói: "Tối nay xuất phát, quá mức vội vàng, lẽ nào ta trong phủ liền không có có thể giết người?" Trương Suy Tuyết nở nụ cười lạnh, nói: "Phụ thân, nhi tử tối nay nếu muốn giết một người, như giết người này, kiếm đảm sẽ thành." "Hả? Người phương nào?" "Thu Ý." "Ai?" "Nha, là người phụ nữ kia. Vì phụ nhìn ngươi thần ý bất định, tâm tư đi khắp, ngươi tối nay là không phải gặp phải chuyện gì." Trương Thừa Phong dù sao cũng là võ đạo cường giả, mắt sáng như đuốc, liếc mắt là đã nhìn ra Trương Suy Tuyết tối nay vẻ mặt không đúng. "Phụ thân, hài nhi tối nay bị người làm nhục." Trương Suy Tuyết cũng không ẩn giấu, đem đang đuổi lợn ngõ hẻm trong phát sinh tất cả đều cặn kẽ nói một lần. Trương Thừa Phong hơi biến sắc mặt: "Lý Mục, 15 tuổi tông sư cảnh, phụ thân, hài nhi bị hắn nhục nhã, không thể không nhịn khí thôn tiếng, này làm nhục ta kiếm tâm, nếu là ta không thể giết một cái hắn người bên cạnh, chỉ sợ là tâm ma khó phá, ngày sau thấy hắn cũng sẽ sợ hãi. Cái kia Thu Ý chính là này tiện chủng mẫu thân nha hoàn, khi còn bé đã từng hầu hạ qua hắn. Ta giết Thu Ý, tối nay kiếm đảm sẽ thành, kính xin phụ thân tác thành. Trương Suy Tuyết cắn răng nhẫn tâm nói. Trương Thừa Phong hơi chần chờ. Trương Suy Tuyết nói, phụ thân, lẽ nào ngài cũng sợ cái kia Lý Mục hay sao? Trương Thừa Phong cười nhạt, con trai của ta học được dùng phép khích tướng. Ha ha, cũng tốt, một cái hầu gái mà thôi. Giết liền giết, đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến người kia cũng sẽ không lại xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.